Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, trên phòng, Darcy đặt Jean nằm xuống giường. Jean khẽ mở mắt, nhìn qua phía Darcy. Cô nói, người không sao. Darcy nắm lấy tay cô. Ta không sao, nàng luôn vậy, quá nhân từ rồi. Jean nhìn ra phía cửa sổ, dù sao việc hắn trở nên như vậy. Cũng không thể trách hắn được. Darcy cũng trầm ngâm. Ngồi cạnh cô đang chìm đắm trong suy nghĩ. Thì có đôi tay ấm áp ôm lấy cô. Cô nhìn qua thì thấy Darcy đã nằm cạnh ôm chầm lấy cô. Đưa đầu cô rúc vào ngực anh. Vì vậy, ta sẽ đánh cho hắn tỉnh táo lại. Nàng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi. Tay vuốt lấy tóc cô. Giọng ấm áp. Jean cười nhẹ. Đưa tay vuốt má của anh. Khẽ nói. Ngươi cũng vậy. Cũng ngủ một giấc đi. Được. Tất cả đều nghe theo nàng. Rồi Darcy ôm lấy Jean vào lòng chìm vào giấc ngủ của hai người. Bữa tối hôm ấy. Dần dấy lên một cuộc chiến đang chờ đợi họ. Ngày hôm sau. Buổi sáng đó tất cả đều tụ họp lại ở sảnh dưới với những gương mặt nghiêm túc mà trước giờ chưa từng có. Jean ngồi bên ghế trầm ngâm. Yêu đặt tách trà xuống nói. Lâu rồi mới thấy lại bộ dạng này của người. Jean đưa mắt qua. Ta nào còn cách nào khác chứ. Yêu. Đồ của Jean. Đồ của yêu. Về phần Yogan. Xa thì cũng giống với Jean. Vào trường làm người giáo viên thiên văn học và tổng quản lý thư viện của học viện R. Đồ của Yogan. Xa. Jean chống hông nói. Xem ra, lớp hóa trang này rất hợp với ngươi. Yogan, xa mặt thờ ơ nói. Không tệ, về phần yêu thì lên tập đoàn giải quyết công việc. Xa Nguyệt cùng với bốn cô nàng kia đã tự lên xe đến trường. Còn lại Jean và Yogan, xa được Darcy hộ tống đến học viện. Học viện R, buổi học diễn ra. Jean như thường đi xung quanh giám sát. Nhưng lần này lại có thêm Yogan. Xa đi cạnh, tới nơi không người. Jean dừng hước chân lại. Ngươi đã ở đâu suốt những lúc ta chìm vào giấc ngủ sâu? Yogan, xa mặt bình tĩnh nói. Ta đi ngao du, từ trên thiên giới, rồi xuống minh giới. Và khi đặt chân nơi thế giới này, kể ra thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Jean đứng im đó nhưng không quay lại nhìn Yogan. Xa. Ngươi đã đoán được ngày này sẽ xảy ra. Yogan, xa gật nhẹ, rồi lại nói tiếp. Nhưng kết cục nó như thế nào? Đành trông chờ vào ngươi. Jean hừ lạnh, nhấc tay mình lên nhìn ngắm. Lại phải rơi vào giấc ngủ nữa sao? Yogan, xa lắc đầu. Không đâu. Jean, ngươi nghĩ hắn giống với Zue Yoru. Anh trai ngươi ư? Jean nhìn lại ý ngươi là. Yogan. Xa mặt căng thẳng nói. Sức mạnh của White Tensi đã biến đổi thành hắc ám. Tâm ma đang muốn nuốt chửng hắn. Vậy thì chỉ có duy nhất vương cai quản địa ngục. Darcy mới có thể chống được hắn. Chúng ta vẫn phải đứng ngoài cuộc. Jean quay lại nói. Đủ rồi. Yogan. Xa. Mấy thập kỷ qua những cuộc chiến giữa phù thủy và con người. Ta đã không can dự. Vậy mà đến trận chiến bây giờ ta vẫn phải đứng ngoài nhìn ư, Yogan. Xa thờ ơ nói. Đó là chuyện hiển nhiên. Jean, ngay hiện tại bây giờ ngươi có cách tiêu diệt hắn hay sao? Jean im lặng một hồi. Quay đi một đoạn, rồi đáp lại lời của Yogan. Xa, xem bản thân là người ngoài cuộc. Đó không phải phong cách của ta. Chấm, Yogan. Xa đứng đó nhìn theo. Không nói gì. Jean sải chân trên hành lang. Gương mặt trầm ngâm. Đầy suy nghĩ. Một cơn gió thổi mạnh. Hiện ra khí tức quen thuộc. Bước chân của Jean dừng lại. Đưa ánh mắt đỏ rực hướng đến thân ảnh bạch kim kia nhưng đã bị nhuốm đen. Jean đưa tay ngay lập tức chiếc lưỡi hái xuất hiện trong tay. Cất lời. Đến đúng lúc lắm. Ta tiện thể giải quyết một lần. White Tensi đưa ánh mắt buồn nhìn cô. Ta đã thay đổi để hợp với nàng.